Khúc giao hưởng quân hôn. Chương 32. Góc truyện audio.com. Nhan Bồi Nguyệt đêm hôm đó bởi vì cố kỵ đây là lần đầu tiên, cho nên không dám dốc sức đánh cuộc. Động tác lực độ cũng thu lại không ít, hoàn toàn không có tận hứng. Buổi tối ngày thứ hai bởi vì muốn tập hợp lên đường, không còn kịp giày vò cô nửa mê nửa tỉnh một lần nữa. Đến bây giờ, cô sống động dựa ở trong ngực, Dư Nhược Nhược bị sợ đến không nhẹ. Giáo giác liếc một vòng, dùng rằng từ trong ngực anh ra ngoài. Người khác nhìn đấy, mặc dù bên cạnh các chiến sĩ đi qua đều là nghiêm chỉnh huấn luyện mắt nhìn thẳng, cô vẫn là nhịn không được sắc mặt ửng đỏ. Nhan Bồi Nguyệt ngày ngày bị gió thổi phơi thành màu mật ong, trên mặt tràn đầy vẻ không để ý. Anh ôm vợ của mình, ai dám có ý kiến hay sao? Nhất định là thức ăn ở căn tin khó ăn đem ra mặt của anh nuôi dày. Chỉ là mặc kệ như thế nào, thời khắc ở trong lòng anh, cảm xúc cũng không tệ lắm. Chuông điện thoại di động là Nghĩa Dũng Quân Khúc Quân Hành, sôi động kích động cổ vũ nhân tâm. Thời điểm vang lên giống như sấm dậy đất bằng, đánh thức hai người đang yên lặng ôm nhau ở trong không khí phong nguyệt vô biên. Là đồng nghiệp cùng nhau tới kêu cô đi căn tin ăn cơm. Cô hàm hồ mấy câu miễn cưỡng. Điện thoại di động cũng bị Nhan Bồi Nguyệt đoạt rồi nhét vào túi. Cô không có quá để ý, ngước đầu dẫn sói vào nhà. Muốn đến phòng của em xem một chút hay không? Bởi vì buổi chiều buổi họp báo cùng ngày mai báo cáo tình hình thực tế ngày đầu tiên huấn luyện, Dư Nhược Nhược cần ở chỗ tiếp đãi này một đêm. Nhan Bồi Nguyệt trong tâm 100 vạn cái cầu cũng không được. Trên mặt giả bộ bình tĩnh như bình thường, nâng lên tay trái cố làm ra vẻ khó khăn nhìn thời gian. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng là suy tính đến lệnh vợ không thể trái, anh liền đi ngó một chút vậy. Được tiện nghi còn khoe mẽ, Dư Nhược Nhược đỉnh đầu bốc khói theo sát ở phía sau dậm chân. Được tiện nghi còn ra vẻ. GT, cách chương.